Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, nó tới. Converter dung kiều cầu phiếu, niệm lực đĩa bay. Nghi trùng sông phá ve liệt ma phong tỏa. Sán châm cứu bay lượn. Không ngừng công kích hoàng tích. Hai tôn độc nhãn người khổng lồ nắm búa đá. Mỗi một kích cũng có thể phá núi đoạn nhạc. Chém vào hoàng tích trên lưng. Tia lửa văng khắp nơi. Thậm chí liền vết thương cũng không có để lại. Hoàng tích ánh mắt lãnh đạm. Mặc cho ba người cuồng oanh lạm tạc. Thờ ơ. Lẳng lặng nhìn Trương Dịch Phong. Không biết đang suy nghĩ gì. Thứ nguyên năm chém liên tục. Đối mặt trước nơi có triển vọng đại địch. Trương Dịch Phong ra tay chính là sấm sét một kích. Không gian to lớn kẽ hở xé không gian. Hướng đầu châu quái nhân nhanh chóng lan tràn đã qua. Đầu châu kỳ quái người cả kinh thất xác. Đang muốn né tránh. Đột nhiên phát hiện mình thân thể giống như là rơi vào vũng bùn. Hoạt động đặc biệt khó khăn. Bị vết nứt không gian chiếm đoạt. Bất quá. Đầu châu quái nhân thực lực mạnh mẽ. Cuối cùng đánh nát hư không. Lần nữa đi ra tới. Thời khắc này nó cả người là tổn thương. Thê thảm không nỡ nhìn. Trương Dịch Phong âm thầm thán phục. Càng phát ra ra tay vô tình. Liên tục 3 lần thứ nguyên năm chém liên tục. Đem đầu châu quái nhân đánh giết. Tinh hạch bị Trương Dịch Phong nuốt trọn. Ngẩng đầu nhìn về hoàng tích. Phát hiện hoàng tích ánh mắt cũng đang nhìn hắn. Nó rất kỳ quái. Trương Dịch Phong âm thầm cau mày. Hề hề. Ngươi không động thủ sao? Nơi này tất cả sinh vật trong. Chỉ có ngươi có năng lực phá vỡ ta phòng ngự. Hoàng tích nhìn Trương Dịch Phong nói. Tựa hồ là biết Trương Dịch Phong nghi ngờ trong lòng. Hoàng tích giải thích. Không gian chi lực. Ở giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Sự cường đại của nó ở chỗ hủy diệt. Có thể hủy diệt cái này mảnh không gian. Không gian hủy diệt. Không gian sinh vật cũng sẽ bị không gian chảy loạn khuấy thành bể vùng. Đây là chết tính tổn thương. Không có người nào có thể để tránh cho. Bao gồm ta. Ngươi vì hy vọng gì ta giết ngươi. Đây là Trương Dịch Phong hoàn toàn không nghĩ ra sự việc. Hoàng tích ánh mắt trở nên thâm thúy. Hai tôn độc nhãn người khổng lồ. Nghi trùng liều mạng công kích nó. Mà nó nhưng đang ngẩn người. Trương Dịch Phong không biết nên nói cái gì cho phải. Hồi lâu sau này. Hoàng tích mới lấy lại tinh thần. Ta không cam lòng lâm vào vì con cờ. Không cách nào giải thoát. Còn không bằng chết. Là nó sao? Trương Dịch Phong hỏi. Hoàng tích ngẩn người. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Người tu luyện là không gian nguyên năng. Hẳn đã thấy nó. Đúng vậy. Chính là nó. Dị thú văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật sáng tạo sản vật. Vũ trụ chưa bao giờ xuất hiện qua sinh mạng. Nhanh lên một chút động thủ đi. Nó đã biết nơi này tình huống. Rất nhanh sẽ sống nhờ ở trong cơ thể ta. Đến lúc đó, các người ai cũng không đi được. Thừa dịp bây giờ ta còn có năng lực khống chế mình. Giết ta, Hoàng tích nghiêm túc nói. Trương Dịch Phong hơi chần chờ. Nắm lưỡi hái tử thần. 5 cái vết nứt không gian trồng. Không gian trực tiếp bị xé. Nhưng mà, có thể tiêu diệt cấp 8 biến dị thể thứ nguyên 5 chém liên tục. Rơi vào hoàng tích trên mình. Da tóc không bị thương. Cái này. Chấm ngoặc kép. Quá yếu. Quá yếu. Xem ra ngươi vẫn chưa có hoàn toàn kích thích tiềm năng. Ôm may mắn. Cũng được. Ta tới giúp ngươi một chút đi. Hoàng tích gật gù đắc ý. Quanh thân đột nhiên tóe ra kim quang sáng chói. Một đạo chùm ánh sáng xông thẳng cửu thiên. Ở giữa thiên địa. Đều bị kim quang bao phủ. Từng chuôi màu vàng kiếm nhỏ ngưng tụ ra hiện, ngón tay lớn nhỏ, trôi lơ lửng hư không, thả ra uy nghiêm khí. Kim đông thuật, kim kiếm như mưa, đột nhiên hạ xuống, không có ai có thể né tránh, thậm chí cũng không cho người phản ứng thời gian. 10 mấy chuôi kim kiếm từ Trương Dịch Phong đỉnh đầu, bả vai, cổ xuyên thủng xuống, Trương Dịch Phong thân thể cứng ngắc. Trong cơ thể thật giống như có một cổ dị lực ở du thoan. Thân thể cứng ngắc, giống như là muốn biến thành một khối kim loại pho tượng. Nghi trùng, độc nhãn người khổng lồ, đồng dao, hoàng thiên tinh, triệu cảnh sơn, diệp nguyên câu, tộc côn trùng đại quân. sinh vật biến dị, nơi này hội tụ tất cả sinh mệnh, toàn bộ bị kim loại đông, trở thành một tôn tôn vàng pho tượng, lộng lẫy và tuyệt vời. Dõi mắt thế giới, tựa hồ chỉ có Hoàng Tích độc tích chữ, thất bại sao? Hoàng Tích nhẹ nhàng nói nhỏ, trong mắt lướt qua nồng nặc thất vọng cùng mệt mỏi. Ngay vào lúc này, Hoàng Tích thân thể khổng lồ đột nhiên run lẩy bẩy, một đạo đinh tai nhức óc gầm thét từ trong miệng nó truyền ra. Thanh âm này nếu sấm, sóng âm cuốn lên đầy trời phong vân, mang nồng nặc khí vương giả, đừng hòng khống chế ta thân thể. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tích, nếu là ngươi không có sử dụng kim đông thuật, ta có thể còn cần một đoạn thời gian mới có thể chiếm cứ ngươi thân thể. Nhưng là bây giờ, ngươi thương thế chưa hết bệnh, kim nguyên tổn hao nhiều, lấy cái gì phản kháng ta? Buông tha đi, cùng ta dung hợp, cắn nuốt hết cái thế giới này sinh vật, đánh phá hư không, đi về phía vũ trụ mênh mông. Đây không phải là ngươi mong đợi sự việc sao? Tới đi, tiếp nạp ta, chúng ta sẽ lấy cường giả tư thái hạ xuống vũ trụ. Không, chấm ngoặc kép, Hoàng Tích trong mắt hiện lên vẻ giằng co, nhưng là cái này lau dẫy giụa, càng ngày càng không có sức, vô cùng vô tận sương mù cuồn cuộn, rồi sau đó bị gió lớn thổi tan, lộ ra Hoàng Tích hình dáng. Nó lại chỉ có nửa đoạn thân thể, từ trung ương vì phần đuôi, trống không một vật, giống như là bị nào đó cường đại sinh vật cắn, xúc hạng mục kinh người. Nguyên lai Hoàng Tích vẫn luôn không phải trạng thái tột cùng. Nó thân thể không có nửa đoạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, kêu lên ở vang lên bên tai. Hoàng Tích mệt mỏi trong mắt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Ở trên đầu hắn không cửa thứ nguyên hình chiếu hơi dừng lại. Chí cao vô thượng không gian khoa học kỹ thuật. Thời không cửa, chấm ngoặc kép, thời không cửa. Một đạo thanh âm kinh dị từ Hoàng Tích trong cơ thể truyền tới. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Bây giờ Hoàng Tích trạng thái cũng không hay. Trương Dịch Phong có lòng giết nó, nhưng mà có lòng không có sức, liền phòng ngự cũng không phá nổi. Lấy không gian căn nguyên câu động không gian chi lực, lại dùng thời không cửa thêm được thu phát công kích, cũng có thể phá vỡ ta phòng ngự. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tích đứt quảng nói. Trương Dịch Phong không chậm trễ chút nào, dựa theo Hoàng Tích theo như lời. Trong biển niệm lực cây không gian điên cuồng chập chờn, ở giữa thiên địa đậm đà không gian chi lực, mãnh liệt tới, những thứ này không gian chi lực là cây không gian câu động, không phải trong cơ thể không gian nguyên năng, đặc biệt cuồng bạo, chỉ là chốc lát, Trương Dịch Phong thân xác liền bị không gian chi lực vạch ra rậm rạp chằng chịt vết thương. Cửa thứ nguyên, cùng ta chấn, cửa thứ nguyên chấn động, cuồng bạo không gian chi lực lắng xuống. Trương Dịch Phong nâng lên tay, lưỡi hái tử thần lại tắc đứt từng khúc rách, biến thành một cái nửa trong suốt lưỡi hái tử thần. Cái này đem lưỡi hái tử thần hoàn toàn là do không gian chi lực ngưng tụ thành. Nhẹ nhàng hoa rơi, không gian bị cắt ra, không phải là bị xé, không phải vết nứt không gian, mà là giống như bàn cổ khai thiên tích địa, đem trời đất bổ ra hai cái thế giới. Không, chấm ngoặc kép. Có ta ở ngươi, ngươi không tránh thoát, Hoàng Tích thản nhiên nói. Hết sức khống chế thân thể, trong mắt chiếu ngược nửa trong suốt không gian ánh sáng. Trên mặt hiện lên giải thoát thần sắc, lặng yên không một tiếng động. Hoàng Tích thân thể, bị không gian ánh sáng, cắt thành hai nửa, vết cắt bóng loáng như gương. Cái loại đó kinh khủng uy lực, để cho Trương Dịch Phong mình cũng không dám tin. Muốn giết ta. Không như vậy dễ dàng. Ta là không chết. Ha ha. Lúc này, Hoàng Tích hai nửa thân thể lần nữa khép lại. Bất quá lúc này Hoàng Tích đã không có mới vừa rồi ôn hòa. Ánh mắt hung tàn, lãnh khốc, thật giống như biến thành một người khác. Trương Dịch Phong trong lòng vô hình có mấy phần thương cảm. Trong tay nửa trong suốt lưỡi hái tử thần lần nữa nâng lên. Một lần không giết chết là hơn giết mấy lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/riu-cap-nối-cap-nối-cse-nối-tao-nối-tsuong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.